Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mộng Mộng vừa giấu sổ tiết kiệm trong áo lót của mình xong, Lưu Thải Hồng liền đi vào. Mộng Mộng, hay là con để quần áo bẩn ở đây, lát nữa mẹ giặt cho. Cứ để quần áo ở đây, như vậy lần sau con đến chơi sẽ có đồ sạch để thay. Lưu Thải Hồng nhìn quần áo Vương Mộng Mộng thay ra để trên giường. Không cần đâu mẹ, sao con có thể thường xuyên đến đây được. Xưởng trưởng Ngô và bà Ngô ẩn hà, con sẽ thấy không thoải mái. May mà hôm nay con đến đúng lúc. Mẹ gấp gọn quần áo rồi bỏ vào túi cho con. Ngày mai con mang về giặt. Hôm nay Vương Mạnh Mạnh đã lấy hết dũng khí đến đây. Cũng may xưởng trưởng Ngôn và bà Ngô không có ở nhà nên cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Được rồi, mẹ hiểu rồi. Lưu Thải Hồng gấp quần áo gọn gàng rồi bỏ vào túi sách mà Vương Mộng Mộng mang đến. Vương Mộng Mộng thở phào nhẹ nhõm. Tối đó, Lưu Thải Hồng cùng Vương Mộng Mộng nằm nói chuyện một lúc. Lưu Thải Hồng chủ yếu hỏi han về cuộc sống của Vương Mộng Mộng và Đại Hồ. Sau khi biết Đại Hồ không đối xử tệ với con gái, Lưu Thải Hồng mới yên tâm đi ngủ. Sáng hôm sau, Lưu Thải Hồng dậy sớm nấu đồ ăn sáng. Hôm nay bà nấu cháo gạo kê với táo đỏ. Bà cụ thích ăn ngũ cốc nguyên hạt. Lưu Thải Hồng thường xuyên nấu cháo nguyên hạt. Bà ơi, đến giờ ăn sáng rồi. Lưu Thải Hồng bưng bát cháo vào phòng bà cụ. Vương Mộng Mộng cũng theo vào để chào hỏi. Cháu chào bà Ngô, hôm nay cháu đến thăm mẹ. Vương Mộng Mộng tươi cười chào hỏi. Ôi, con gái đến chơi à, tốt quá. Trưa nay ăn cơm ở đây nhé. Tiểu Lưu, cô làm thêm vài món. Bà cụ không có cháu gái. Thấy Vương Mộng Mộng mũm mĩm cũng rất vui. Cảm ơn bà Ngô, ăn sáng xong, Lưu Thải Hồng dẫn Vương Mộng Mộng đi mua đồ ăn. Mộng Mộng, con muốn ăn món gì? Hôm nay mẹ nấu cho con. Hôm nay tâm trạng của Lưu Thải Hồng vô cùng tốt. Mẹ, con không có hứng ăn gì cả. Món gì cũng được. Trong lòng Vương Mộng Mộng đang có chuyện. Căn bản không ăn nổi. Lo sợ không yên. Sổ tiết kiệm vẫn đang nằm trên người mình. Sao lại không có hứng ăn? Có phải ở nhà họ Ngô không thoải mái không? Không sao đâu. Sau này con đến đây thường xuyên hơn sẽ quen thôi. Lưu Thải Hồng dẫn Vương Mộng Mộng đi mua thịt gà, vịt, cá và một ít trái cây. Về đến nhà, Lưu Thải Hồng gọt táo, chuối và lê đem qua cho bà cụ. Còn đóng gói vài quả để lát nữa Vương Mộng Mộng mang về nhà ăn. Thời buổi này, trái cây rất đắt, người bình thường thật sự không dám ăn. Vương Mộng Mộng mong được về nhà sớm một chút. Nhưng nhìn thấy Lưu Thải Hồng bận rộn rửa rau và nấu ăn. Nếu mình không ở lại ăn cơm, chắc chắn Lưu Thải Hồng sẽ không vui. Buổi trưa, Lưu Thải Hồng làm món cá vược hấp, sườn xào, cải xào và cá tím thịt băm. Bốn món ăn, bà cụ thích ăn cá hấp, cơm trưa cũng ăn không ít. Vương Mộng Mộng nhìn món ăn ngon trước mặt, lại cảm thấy như nghẹt ở cổ họng. Mộng Mộng, ăn nhiều một chút, Lưu Thải Hồng gắp sườn cho Vương Mộng Mộng. Có một khoảnh khắc Vương Mộng Mộng muốn trả lại sổ tiết kiệm, nhưng lại nghĩ đến Đại Hồ còn đang đợi mình ở nhà. Vương Mộng Mộng lại lùi bước, ăn hết đồ ăn, sau đó ngồi xem TV ở nhà Ngô một lúc, rồi mới ra về. Mẹ, con về trước đây, mẹ cũng nghỉ ngơi đi. Cả ngày không nghỉ ngơi chút nào. Được rồi, Mộng Mộng. Mẹ không giữ con lại nữa. Mang theo đồ ăn và trái cây về. Lưu Thải Hồng lấy từ trong bếp ra một cái túi. Bên trong có một hộp cơm sườn và vài quả trái cây. Mẹ, sau này mẹ mang ít đồ ăn cho bọn con thôi. Nếu có thừa, mẹ ăn nhiều một chút. Vương Mộng Mộng dường như đã hiểu chuyện hơn nhiều. Lưu Thải Hồng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Không ngờ con gái sau khi kết hôn lại hiểu chuyện như vậy. Còn chủ động quan tâm đến mình. Cách chương.